Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thu Dương lái chiếc xe trước đây của Tống Cần đến ga tàu đón người. Cùng đi còn có hai anh em Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo. Thời gian này, hai người đều ở nhà bà Vương hàng xóm. Tất nhiên, bà Vương và những người khác đều không biết chuyện Kiều Chân Chân bị bắt cóc. Chỉ nghĩ rằng hai vợ chồng họ đi công tác đã một tháng nay, bọn trẻ không được gặp mẹ, nhớ nhung vô cùng. Vừa nhìn thấy Kiều Chân Chân liền nhào vào lòng cô rụi tới rụi lui, miệng không ngừng gọi mẹ, khiến trái tim Kiều Chân Chân mềm nhũn. Vân Mộng hạ vũ tơ lên tàu, Tống Cẩn đã giải thích với Kiều Chân Chân về thân phận của Tống Thu Dương. Anh ta là quân nhân đặc chủng, được Triệu Đại Cương điều động đến, sau này sẽ ở lại bên cạnh Tống Cẩn với thân phận là em họ để bảo vệ anh ta. Trong thời gian Tống Cẩn ở Nội Mông, Tống Thu Dương cũng luôn đi theo anh ta. Chỉ là mấy ngày trước vì điều tra vụ án có tiến triển mới nên mới để anh ta về xử lý một chút. Chuyện của Kiều Chân Chân trước sau kéo dài gần một tháng, thời gian dài như vậy, ngược lại là điều Kiều Chân Chân không ngờ tới. Có thể thấy được lũ khốn nạn đó đã cho cô uống bao nhiêu thuốc mê, khiến cô ngay cả khái niệm thời gian cơ bản cũng bị lẫn lộn. Tống Cần và những người khác vừa về đến nhà thì có một nhóm người đến. Mặc dù họ mặc thường phục nhưng cử chỉ hành động đều mang theo sự quả quyết của quân nhân. Nhìn là biết không phải người bình thường. Họ đến để lấy lời khai của Kiều Chân Chân. Mặc dù bọn đặc vụ đã bị tiêu diệt nhưng vụ án này vẫn đang trong quá trình điều tra. Kiều Chân Chân là nạn nhân, lời khai của cô rất quan trọng. Trước đó, Tống Cần đã nhắc nhở Kiều Chân Chân về chuyện này. Vì vậy, Kiều Chân Chân không hề lo lắng. Theo sự sắp xếp của Tống Cần, cô đã kể lại cho họ quá trình trốn thoát của mình. Sau khi họ đi, Tống Thu Dương còn giơ món tay cái với Kiều Chân Chân. Chị dâu đúng là người tài giỏi, thế mà chị cũng trốn thoát được, lợi hại. Kiều Chân Chân chỉ có thể mặt dày nói, đâu có. Sau đó, Kiều Chân Chân bị yêu cầu ở nhà không được ra ngoài chạy lung tung. Xung quanh biệt thự nhỏ có rất nhiều cảnh vệ mặc thường phục canh gác. Còn việc bọn trẻ đi học, cũng có một nhóm người âm thầm đi theo. Tống Thu Dương thì đi làm cùng Tống Cần. Kiều Chân Chân ngoài việc sang nhà bà Vương hàng xóm chơi thì đều ngoan ngoãn ở nhà. Ngay cả đồ ăn hàng ngày cũng là Tống Cần tan làm mang về. Cuộc sống như vậy kéo dài gần một tháng. Một hôm Tống Cần về nói với cô, mọi chuyện đã điều tra rõ ràng, sau này cô có thể tự do hoạt động rồi, chỉ là vẫn phải chú ý an toàn. Kiều Chân Chân không ngờ được, nội gián lại là Từ Phương Lương, chẳng trách lúc trước anh ta lại dứt khoát từ bỏ sự phân công của trường, kiên quyết đến đầu quân cho Tống Cần, thậm chí còn lừa cả Lý Khải Minh đi cùng để tránh người khác nghi ngờ. Từ Phương Lương biết Lý Khải Minh từ thời còn ở trường đã là người ủng hộ trung thành của Tống Cần, gọi anh ta đi cùng. Chắc chắn sẽ không gây nghi ngờ, người khác còn tưởng rằng anh ta bị Lý Khải Minh kéo đến. Cách chương